Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1011, thường thường đều là ngoài ý muốn. Canh thứ hai, oanh, thiên băng địa liệt phía dưới bày ra hiệu quả càng rung động. Ba người bị đều khung nhập trong đó. Bất quá lúc này Gia Vân Đại Chiêu còn chưa sửa đổi vì quần thể tổn thương. Có thể bị thương tổn vẹn vẹn chỉ có MLXG tỏa định một mình mục tiêu mà thôi. Không những như thế, MLXG Gia Vân cái này bàn cũng là lấy xe tăng trang bị làm chủ. Trên thực tế cái này Đại Chiêu che xuống mặt ngoài nhìn qua uy thế không tầm thường. Kỳ thực tổn thương thấp đáng thương, nhưng vào lúc này, bóng ma bên trong Na vào sân. 3/4 nộ khí Na xem như tham dự đoàn chiến tương đối hoàn mỹ trị số. Nhưng SKT đám người lại cũng không hoảng. Bị khung ở bên trong ba người. Rhys cùng Gragas là không có tốc biến. Maokai mặc dù có tránh, nhưng cũng không vội mà giao ra. ADC Varus bên này hoàn toàn đã cách trở Na vào sân. Đánh chết Saya về sau. Varus đạt được tốc độ đánh tăng thêm tương đương không tầm thường. Để hắn tại đối mặt đến Na 1v1 đối chiến bên trong chiếm hết tiện nghi. Bất quá bang tại thao tác quá trình bên trong, cũng làm ra tùy thời dùng tốc biến tránh né rơi Na đại chiêu chuẩn bị. Thương tổn của hắn chủ yếu dựa vào tại V kép kỹ năng. Nhưng thích ứng tính chất mũ giáp lại đem hắn V kép tổn thương song khác. Cái này cũng liền khiến cho hắn Varus nhìn qua đối Na chuyển vận cũng không có đặc biệt bảo tạc. Phải biết người khác công kích đồng dạng là có thể làm cho Na nộ khí gia tăng. Hiu, kim quang lấp lóe, bị ba người tập kích, mở ra thạch tượng quỷ bản giáp Gia Vân thoát ly mình đại chiêu phạm vi. Tiến vào bên cạnh bụi cỏ, đồng thời MLXG cũng mở ra quét hình. Trong bụi cỏ, không có tầm mắt, nha hoác, Taiya âm thanh âm vang lên, đồng thời hành lang rất dài từ xa mà đến gần, cấp tốc hướng SKT chính diện ba người bay tới. Vách tường cuối cùng, vừa vặn đem toàn bộ cửa vào kẹt chết, Lulu đợi chút nữa trực tiếp biến dê, Maokai cùng khống chế, trước giây mất vào sân Taiya, Faker trầm giọng nói. Không có Saya, xác bên này chủ lực chuyển vận điểm chính là cái này Taiya. Về phần phát dục rất tốt Na bởi vì anh hùng đặc tính nguyên nhân. Vẻn vẹn chỉ có thể lấy phụ trợ chuyển vận tương lai đả thương hại. Chỉ cần dây mất Taiya, coi như Na đại chiêu đập choáng 5 người, cũng vô pháp cải biến cục diện trước mắt, khoảng cách kém một chút. Úp nhíu mày. Hắn ở phía trên vừa mới phụ trợ Varus đánh chuyển vận sau đó chạy tới. Nếu như Taiya là gần sát dưới vách tường xe, hắn liền có thể trực tiếp cho V kép. Nhưng là hiện tại, khoảng cách không quá đủ. Xoẹt xẹt, vừa mới tốc biến đến trong bụi cỏ Gia Vân. Xoay tay lại trong lúc đó một cái cự long va chạm dính liền đến mình trước đó cắm xuống lá cờ bên. Trên. Bất thình lình hồi mã thương để SKT ba người có chút ngơ ngẩn. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, mình đã ở giữa không trung. Giống, cách đó không xa truyền đến gào thét để ba ra đầu có chút tê dần. Đã thấy đang cùng ADC đơn đấu Na trong lúc đó lợi dụng E kỹ năng mượn nhờ Varus tiến hành truyền. Vì, liên tục vượt đoạn, tại giữa không trung như lai thần trưởng hung hăng vỗ. Chưa từ không trung rơi xuống đất tổ ba người bị hung hăng đỗi tại Taiya thả ra trên vách đá. Mà lại thật vừa đúng lúc chính là đường Na nhảy khi đi tới. MLXG vô cùng phối hợp đem đại chiêu giải khai. Ba người tựa như không có dễ chi lục bình toàn bộ bị Na một bàn tay đánh bay. Cho đến lúc này rơi xuống đất Taiya mới bắt đầu phóng thích kỹ năng. Quét. Ba cái kỹ năng trong nháy mắt phóng thích, nhằm đột tiếp e tổn thương vốn là không hợp thói thường đã đến. Lại phối hợp thêm Na tổn thương trong nháy mắt liền để cho Rhys cùng Gragas hai người hòa tan. Faker đã mở ra mình quyền trượng đại thiên sứ. Làm sao không có thao tác không gian? Hoàn toàn không có một chút xíu thao tác không gian cái chủng loại kia. Sắc khống chế liên dính liền quá hoàn mỹ. Talia cùng Na đơn giản tựa như là lớn một cái đầu óc. Đường Talia đem ba người nham đột đến khác một bên lúc. Na về cách kỹ năng cơ hồ đồng bộ rơi xuống. Vị trí cũng chưa từng xuất hiện sai lệch chút nào. Giống như là dự phán đến Talia muốn đem bọn hắn hướng phương hướng nào nhấc đồng dạng. Vùng thạch trận tổn thương. Ăn đấy. Lulu luật tối nóng này. Hắn sượng mặt. Mới vì truy sát Uzisaya, hắn thậm chí không tiếc trực tiếp tốc biến cho đến Varus đại chiêu. Để Saya không cách nào giao ra tốc biến lại một lần nữa bị đẩy lùi. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể lại từ mít lên quấn trở về. Con đường phía trước không thông, đã bị Talia Error phá hỏng. Tình huống, nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Trời ạ, đây là cái gì phối hợp? Tại sao ta cảm giác ta tại ngồi xe cáp treo? Búp bê bắt đầu hắn chiêu bài thức la to. Trên thực tế khán giả tâm tình bây giờ hoàn toàn chính xác cùng xe cáp treo không có gì khác biệt. Bên trên một giây nhìn thấy Uzi đổ. Bất kỳ cái gì một cái Uzi fan hâm mộ đều rất rõ ràng. Khi bọn hắn nhìn thấy Uzi đổ thời điểm, tiềm thức liền sẽ cho rằng cái này dao động đoàn đã không có thắng được tới cơ hội. Nhưng sắc còn lại vị trí lại nói cho bọn hắn. Bọn hắn, thật rất mạnh, Varus dùng hết tất cả lực lượng đang liều mạng chuyển vận. Làm sao vẫn luôn chưa từng xuất hiện, phảng phất, ẩn thân đồng dạng gió hắn một thanh. Tiểu Minh cái này một đợt tựa như cái quỷ đồng dạng bất chi bất giác xuất hiện ở đường sông trên. Vách tường, nơi này, là SKT tầm mắt điểm mù. Varus chuyển vận đang vui. Bất thình lình sau lưng xuất hiện một cái gian na. Đại chiêu trực tiếp phóng thích. Rõ ràng là dùng để vì đồng đội hồi máu kỹ năng. Ở chỗ này lại trở thành băng bùa đòi mạng. Đường dưới giai đoạn trước kia một đợt hắn liền bị thiệt lớn. Lúc này, vẫn như thế. Cái này một cái đại chiêu trực tiếp liền đem Varus thổi tới Lý Mục Na trên mặt. Nhìn thấy trước mắt dương nanh múa vuốt na. Bàng bị ép giao mang đi kéo thân vị tiếp tục chuyển vận. Hắn cảm giác mình cái này dao động đã làm đến cực hạn. Nếu như Lulu ở đây, thậm chí có thể càng cực hạn một điểm. Nhưng là, Lulu đâu? Bàng dành thời gian nhìn thoáng qua trong sân thế cục. Maokai đang vì hắn kháng tổn thương. Xem như hạn chế lại Talia. Nhưng Na cùng Gia Vân ai đến hạn chế? Bọn hắn Lulu đang trên đường tới đã bị Janna dây dưa kéo lại. Về kép kỹ năng cho Lulu giảm tốc, lại một cái quy đem nó thổi bay. Sau đó hai cái phụ trợ triển khai một đợt, ai cũng giết không chết ai đối oanh. Vấn đề là, không có Lulu, Varus lại đáng là gì? Bằng cái này dao động là thật tận lực, nhưng hắn vẫn là đến quy. Tại Gia Vân Na trước mặt, không có hút máu hắn rất nhanh liền bị tổn thương sống sờ sờ đè chết. Hô, Bàng lắc lắc cổ tay của mình. Hắn có thể làm sao đâu. Cái này dao động đối bọn hắn toàn đội mà nói đều thay đổi rất nhanh. Ai có thể nghĩ tới trước giây mất một cái ADC tình huống dưới. Cuối cùng vẫn đánh thua. Mà lại liền chạy cái phụ trợ. Ta hấp thu đủ nhiều tổn thương. Huni buồn buồn nói. Nói thực ra, hắn cảm giác mình không có gì dùng, tựa như là một cái sống sờ sờ bia thịt, đi vào mỗi một lần đều là hắn nhận bị thương tổn nhiều nhất. Nhưng mỗi một lần đồng đội đều chết sạch, chạy hết thời điểm, cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Loại này yếu nhóc đáng thương lại cảm giác bất lực để Huni rất bình thường biệt khuất. Faker ngơ ngác nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính. Hắn cắn tay, không biết suy nghĩ cái gì. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Cái này dao động đoàn thua mất về sau. Đồng dạng tổn thất đồ vật còn có cái gì? Hiện tại đã qua 20 phút à. Có Na, có Talia tại,